Thế tử gia, chương 61, người bên ngoài, góc truyện audio.com, cửa cung từ từ mở ra, Tề Thư Chí cùng Ngô Lãng cũng đình chỉ đối thoại. Hai người cùng tiến vào trong điện hoàng cực, bên phải Tề Thư Chí đứng đầu võ quan, nhắm mắt trầm ngâm đứng chắp tay. Chỉ chốc lát sau thất hoàng tử Chu Thần Lý liền tại bách quan ánh mắt phức tạp xuất hiện, bắt đầu từ hơn một tháng trước quốc tử giám nông phụ tự sát, từng sự kiện về thái tử sự kiện ùn ùn, thẳng đến thái tử bị trảm cùng ngự tiền. Việc này nhìn như đều là trùng hợp, như là thái tử cùng Trương Quý Phi chính mình tìm cái chết cùng người khác không có quan hệ, nhưng mà ở đây đều là lão hồ ly, ai có thể tin tưởng những thứ này đều là trùng hợp. Lặng lẽ ngẩng đầu thất hoàng tử Chu Thần Lý ánh mắt nặng nề, ai biết vị này hai tháng trước còn tại triều đình tranh đấu rơi vào hoàn cảnh xấu, ở trong lại sắm vai nhân vật gì. Chu Thần Lý chê y cánh tay tổn thương còn chưa hoàn toàn tốt, nhưng mà vì lần đầu tiên chủ trì lâm triều nên càng hoàn mỹ một chút, hắn không hề đem tay treo lên. Hôm nay lâm triều hắn có rất nhiều chuyện phải làm, trọng yếu nhất là thanh lý người của thái tử ở trong triều còn sót lại, còn có chính là tướng quân thuộc về người thái tử rút ra rớt. Chu Thần Lý bãi miễn đại lý tự khanh, lý do là chính mình bên đường gặp một chuyện đại lý tự chậm chạp không có cha ra chủ xử sau màn. Sau lại bãi miễn binh bộ thượng thư, lý do là binh bộ quan viên cùng biên quan tướng lãnh lén cấu kết thu nhận hối lộ. Sau lại bãi miễn hộ bộ thượng thư, bởi vì hộ bộ thượng thư không chỉ trung gian kiếm lời túi tiền riêng, còn vận dụng công khoản hối lộ tội thần Chu Thần Thiện. Quan văn bãi miễn xét nhà giao cho hình bộ thượng thư đi làm, võ tướng đều giao cho anh quốc công Tề Thư Chí đi làm. Tề Thư Chí cùng hình bộ thượng thư cùng bước ra khỏi hàng lĩnh chỉ, thái độ không kiêu ngạo không xiềm nịnh, phảng phất như đã sớm biết. Đứng ở trước nhất thừa tướng Dư Đại Nhân bất động thanh sắc nhìn Tề Thư Chí, nhìn nhầm, thật sự nhìn nhầm. Nguyên tưởng rằng hắn chỉ là không giống Hoàn Khố Đồn Đại mà thôi, hiện tại xem ra hắn vẫn luôn là ngụy trang a. Nóng vội thâm trầm như vậy, thật là nữ nhi lương xứng sao? Lâm triều sau khi chấm dứt, Tề Thư Chí đi ngự thư phòng, cùng Chu Thần Lý cùng nhau thương nghị. Cuối cùng Tề Thư Chí hỏi, gì thế nào, còn có thể thế nào? Mẫu phi tốt lắm, công sự nói xong rồi, Chu Thần Lý liền cùng Tề Thư Chí cùng trò chuyện chút việc tư. Tề Thư Chí nói, biểu ca, ngươi quá xúc động. Chu Thần Lý hiểu rõ nói, ngươi nói là ta tự tay giết Chu Thần Thiện, đúng à, Tề Thư Chí nói, đã đến tình trạng này, hắn sống hay chết còn không phải do một câu nói của ngươi, ngươi cần gì phải tự mình động thủ bị người khác nói này nọ. Ai, ta lại làm sao không biết, chỉ là nhớ dáng vẻ hắn lúc trước ở trước mặt ta vênh mặt hất hàm sai khiến ta liền nhịn không được. Nói hắn còn an ủi Tề Thư Chí, ngươi cũng đừng lo lắng, vừa mới lâm triều ngươi cũng nhìn thấy ai dám nhiều lời một câu. Hơn nữa ngươi không biết, đến bước này phụ hoàng còn nghĩ che chở hắn đâu. Chậc chậc, Chu Thần Lý vẻ mặt thổn thức lắc đầu nói, thật là không thể tưởng được thiên gia cũng có cảm động lòng người như vậy tình phụ tử. Hai người đi tới đi lui liền gặp một người, Nghi Ninh công chúa Chu Chăn Chăn. Hoàng đế gặp chuyện không may sau hoàng tử chưa trưởng thành cùng công chúa bọn họ mỗi ngày đều muốn đi một chuyến đến Cam Tuyền cung, tuy rằng chê y cơ bản chỉ là góc truyện audio.com. Ở trước cửa phòng đứng cũng nhìn không thấy hoàng đế, nhưng mà như vậy mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Nhiều hoàng tử bên trong trừ thái tử bên ngoài, những hoàng tử khác đối Chu Chắc Cần tình cảm đều rất nhạt. Chỉ có Chu Chăn Chăn là thật sự quan tâm Chu Chắc Cần, cũng là bởi vì nàng là nữ nhi Chu Chắc Cần thương yêu nhất. Chu Chăn Chăn gặp qua Chu Chắc Cần sau, gặp dĩ vãng uy nghiêm phụ hoàng ốm yếu thành dáng vẻ kia, liền không nhịn được rơi lệ. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy thất ca cùng Tề Thư Chí cùng đi lại đây, nhìn thấy Tề Thư Chí nàng thần sắc có chút phức tạp. Ngày đó tại Cam Tuyền cung chứng kiến hay nghe thấy rõ ràng trước mắt, hôm nay những sự việc này đều là hắn ở sau lưng động thủ sao? Tề Thư Chí hai người cũng nhìn thấy Chu Chăn Chăn, Chu Thần Lý không giống thái tử quan tâm có phải hay không thật, nhưng hắn đối những huynh đệ kia bọn tỉ muội thái độ luôn luôn tốt. Lập tức dừng bước tựa như một cái huynh trưởng khoan hậu hỏi. Chăn Chăn a, đi gặp phụ hoàng. Chu Chăn Chăn xoa xoa nước mắt ân, cũng đừng quá thương tâm, Chu Thần Lý nói, thái y nói, phụ hoàng bệnh chỉ cần hào hào dưỡng bệnh liền sẽ không có việc gì, phụ hoàng thích ngươi, ngươi có rảnh liền đi bồi phụ hoàng nói chuyện, phụ hoàng tâm tình tốt bệnh dĩ nhiên là mau khỏe. Biết thất ca, Chu Chăn Chăn gật gật đầu, vừa liếc nhìn Tề Thư Chí sau đó đi. Nhìn thấy dáng vẻ Chu Chăn Chăn, Chu Thần Lý sắc mặt cổ quái nói. Ta nhớ ra rồi, trước ngươi không nguyện ý phụ hoàng tứ hôn, nói là có người trong lòng. Là ai, nói ra ta nhờ mẫu phi làm chủ cho ngươi. Tề Thư Chí cười khoát tay một cái nói. Không được, nàng còn tại hiếu kỳ, vẫn chưa tới nói hôn luận gà thời điểm, hơn nữa. Còn tại Hiếu Kỳ, Chu Thần Lý nhịn không được bắt đầu cẩn thận tự hỏi kinh thành có nhà ai tuổi khuê tú là tại Hiếu Kỳ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một người, người nói là thừa tướng Gia Thiên Kim. Tề Thư Chí có chút rụt rè cười cười, Chu Thần Lý một cái nhịn không được cười ra tiếng, nguyên lai là nàng a. Ngẫm lại cũng là kỳ diệu, hắn nói, các người Anh Quốc công có phải hay không đều thích khuê nữ thừa tướng Gia. Tề Thư Chí có chút buồn bực nói, như thế nào? Lúc trước ông ngoại ta làm thừa tướng, phụ thân ngươi thú chính là thừa tướng Gia Thiên Kim. Chu Thần Lý nói, bây giờ nhìn ngươi tích cũng là thừa tướng Gia Thiên Kim, cái này không hổ là phụ tử. Tề Thư Chí nhất không thích người khác lấy chuyện trung thân của hắn nói giỡn, nghe vậy đều không biết bày ra cái gì biểu tình tốt. Chu Thần Lý bát quái nói, ngươi vừa mới nói hơn nữa cái gì? Tề Thư Chí do dự một chút nhỏ giọng nói, ta cảm thấy thừa tướng hắn giống như đối với ta không phải rất hài lòng. A, Chu Thần Lý kinh ngạc nhìn vẻ mặt rối rắm Tề Thư Chí, sau một lát lại tuôn ra một trận nhỏ giọc, a ha ha ha, biểu đệ ngươi nói một chút, ngươi bình thường một bộ bày mưu nghĩ kế, lại cũng sẽ có để ngươi chuyện buồn rầu sao? Tề Thư Chí bị hắn cười có điểm xấu hổ, hung hăng vỗ lưng một cái Chu Thần Lý nói. Bệ hạ còn bệnh nặng, ngươi sao có thể cười đến vui vẻ như vậy? Ách, Chu Thần Lý nháy mắt phản ứng kịp, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói. Biểu đệ ngươi nói rất đúng. Sau khi nói xong khóe miệng lại bắt đầu rút rút đứng lên, thật lâu bình phục lại, hắn nói. Ngươi đây liền không cần lo lắng, nàng bây giờ còn đang hiếu kỳ không thể nói hôn luận gà. Đợi đến nàng ra hiếu kỳ, biểu ca làm chủ cho ngươi đâu. Vậy thì, gocchuyenaudio.com, trước tiên cảm ơn biểu ca. Tề Thư Chí nói sang chuyện khác, bệ hạ thương thế nghiêm trọng sao? Thương thế ngược lại là không nghiêm trọng, Chu Thần Thiện kia một chút cũng không có thương tổn được. Nói hắn thò ngón tay chỉ lồng ngực của mình, nói. Nhưng mà trong lòng bị thương lợi hại, ngươi là không phát hiện tình huống lúc đó. Ta giết Chu Thần Thiện thời điểm hắn có bao nhiêu thương tâm, Chu Thần Thiện cũng đã động thủ giết hắn a. Tề Thư Chí nói, cũng không biết thương thế kia có thể hay không tốt, Chu Thần Lý, sợ là khó a. Gặp qua gì sau Tề Thư Chí liền xuất cung, hắn cũng không thể nhàn rỗi, Chu Thần Lý còn cho hắn nhiệm vụ đuổi tướng lãnh. Hắn vẫn bận đến đêm khuya mới về nhà, bởi vì không ăn cơm chiều sau khi trở về Cát Tường phân phó phòng bếp chuẩn bị cho hắn cơm chiều. Tề Thư Chí khó được chủ động uống một chút rượu, rượu tuy rằng không dễ uống, nhưng hắn hôm nay chính là muốn uống. Dương Thị vẫn không ngủ, đợi đến hạ nhân nói công gia trở lại lúc này mới thả lòng. Lại nghe nói công gia một mình uống rượu, Dương Thị liền lại đây nhìn một cái. Tới nay liền nhìn thấy Tề Thư Chí đối chăng uống rượu, uống mặt đỏ dần. Nàng đi qua nhìn thoáng qua chê y bàn không động đồ ăn, nói. Không bụng liền không nên uống nhiều như vậy, ăn nhiều một chút đồ ăn. Nói liền gắp đồ ăn cho hắn, Tề Thư Chí quay đầu đỏ hồng mắt nhìn Dương Thị, nhẹ giọng nói. Mẫu thân, Dương Thị, ân, ta làm được, nước mắt trượt xuống, Tề Thư Chí khóc nói. Ta làm được, thái tử chết, hoàng đế cũng không nhanh sẽ. Ta làm được, ta báo thù cho cha, cho đại ca, cho tam đệ. Dương Thị hai tay run lên, thò tay đem Tề Thư Chí đầu ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ Tề Thư Chí lưng nói. Hảo hài tử ngươi làm được, mẫu thân cảm ơn ngươi. Mẫu tử hai người trong đêm ôm cùng nhau lẳng lặng khóc giống. Dương Thị nhớ tới ba năm này Tề Thư Chí cố gắng, đau lòng nói. Đứa nhỏ khổ ngươi, thật là khổ ngươi a. Tề Thư Chí say rượu bị nâng trở về phòng, Dương Thị lau lau nước mắt dặn Cát Tường chiếu cố thật tốt. Sau nàng một người đi đến Tề gia từ đường trong ánh nến, trước mặt bài vị chồng của nàng và nhi tử, Dương Thị nở nụ cười khóc rồi lại cười. Trời biết ba năm này nàng là thế nào đi qua, lúc đầu tại ba năm trước đây nàng liền muốn theo trượng phu và nhi tử đi. Là Tề Thư Chí quỳ tại trước mặt nàng, thỉnh cầu nàng chống đỡ, thỉnh cầu nàng giúp hắn báo thù. Vì thế Dương Thị liền chống đỡ, kỳ thật cũng không có giúp đỡ cái gì. Dương Thị biết Tề Thư Chí chỉ là lấy cớ cho nàng sống. Lão gia, Dương Thị lẳng lặng nhìn bài vị, người có cái hảo nhi tử, Tề gia không có không thiếu con cháu, người rốt cuộc có thể yên tâm. Qua nửa tháng Tề Thư Chí mới xem như nhàn rỗi, lúc này triều đình đã muốn thay máu. Liền tính lúc này Chu Chắc Cần đột nhiên tốt, muốn lập hoàng tử khác làm thái tử, Chu Thần Lý cũng là một chút không sợ. Chê y triều đình đều là người của hắn, trừ phi Chu Chắc Cần muốn cùng cả triều văn võ là địch. Người quốc công phủ rõ ràng cảm giác được công gia gần nhất tâm tình không tệ, Dương Thị giải quyết đại sự trong lòng, liền muốn cố gắng yến qua mẫu thân trách nhiệm, nhanh chóng cho Tề Thư Chí nói một mối hôn sự. Đều nhanh 18 tuổi còn không thành thân, hiện tại trong kinh thành đều có nhàn thoại, liền có như vậy đồn đãi, nói Anh quốc công phủ lão phu nhân khắt khe Anh quốc công, để nhân ra Anh quốc công nam. Gocchuyenaudio.com Tử Hào Hào xinh đẹp lại tiền đồ đều nhanh qua 18 trong phòng, ngay cả cái thông phòng đều không có. Vì thế Dương Thị còn chuyên môn đi tìm Tề Thư Chí Uyển truyền, tỏ vẻ nếu là hắn thật sự còn không muốn cưới vợ, trong phòng có thể trước thu hai người. Tề Thư Chí khó có thể hình dung tâm tình của mình, đem đầu đong đưa được cùng kinh động, kiên định cự tuyệt. Dương Thị lại nói, nghe Cát Tường nói 3 năm trước đây ngươi đem Phi Tú Các một cái hoa khôi nuôi dưỡng ở bên ngoài, mẫu thân cũng không phải loại này bất thông tình lý nhân, ngươi cũng không nhỏ, trong phòng quả thật cần phải có người chiếu cố. Không bằng liền đem nàng mang về đi, tổng ở bên ngoài bị nói thành cái gì. Editor, chương sau sẽ thú vị, cách chương.